Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 70, cuộc chiến với Độc Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, ngao, ngay khi Lăng Phong nhảy xuống đất, 8 con Độc Lang lập tức chu lên. Tiểu ma nữ và bàn tử cũng nhanh chóng nhảy xuống, thi triển chiến hồn, lao vào 2 con Độc Lang. Tiểu Kim, chúng ta lên. Ánh mắt Tiêu Thần chợt dừng lại ở con Độc Lang cuối cùng. Hắn thi triển bá đạo thiên quyền, quyền phong gào thét, quyền thế như trời đổ. Không khí xung quanh phát ra tiếng nổ vang, con Độc Lang cảnh giác, đột ngột ngẩng đầu và né sang một bên. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, một quyền của Tiêu Thần hoàn toàn thất bại, chỉ khiến một cây đại thụ bị đấm thủng một lỗ lớn. Gỗ vụn bay tứ phía, tốc độ thật nhanh. Tiêu Thần trong lòng kinh ngạc, lập tức chân đạp mê tung bộ, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh. Dù mê tung bộ chỉ là thân pháp nhị phẩm nhưng Tiêu Thần đã tu luyện đến mức cực hạn. Tốc độ không thua kém gì tam cấp chiến kỹ. Độc Lang với đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Tiêu Thần. Nó chu lên không ngừng, há miệng phun ra nọc độc như lưỡi kiếm hướng về phía hắn. Tiêu Thần đã đột phá chiến tôn cảnh, tốc độ hiện tại đã tăng lên gấp bội. Hắn nhanh chóng tránh khỏi đám nọc độc. Nọc độc rơi vào một cây lớn, lập tức xuyên thủng thân cây. Chỉ sau một khắc, cây đó nhanh chóng héo khô. Tiêu Thần sắc mặt trầm lại. Nọc độc của Độc Lang thật sự đáng sợ. Nếu bị dính phải, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Độc này mạnh hơn gấp nhiều lần so với độc mà Ôn Nhã từng trúng phải. Vô tận chi kiếm, Tiêu Thần quát nhẹ, từ trong đám bụi gai nhảy ra, một đạo hắc sắc lợi kiếm gào thét chém ra. Chênh lệch giữa chiến sư cảnh và chiến tôn cảnh chính là hồn lực có thể thực chất hóa. Siêu siêu, Độc Lang né tránh rất nhanh nhưng tốc độ của vô tận chi kiếm lại nhanh hơn. Một kiếm xuyên thủng chân sau của nó, Độc Lang gào lên, nhè răng trợn mắt, lão tam, nhanh lên, ta chống đỡ không nổi nữa. Lăng Phong kêu to, một mình hắn đối phó với 3 con Độc Lang, áp lực rất lớn, thời gian đến rồi. Tiêu Thần lộ vẻ dữ tợn, hồn lực ngưng tụ thành một quyền cương khổng lồ, bá đạo thiên quyền, hắn hung hăng đánh xuống. Nếu thân thể Độc Lang còn nguyên vẹn, có lẽ nó còn có thể tránh được một đòn của Tiêu Thần. Nhưng hiện tại, nó không còn là đối thủ của hắn nữa. Ngao, Độc Lang gầm lên giận dữ, nhận ra không thể tránh nên đã cắn ngược lại Tiêu Thần. Phun ra mấy ngụm nọc độc, phá, Tiêu Thần không chút kiêng dè, trường cương ngưng tụ thành khí diễm, bốc hơi mấy ngụm độc kia. Đồng thời quyền thế đánh thẳng lên đầu Độc Lang. Nó không kịp kêu lên tiếng nào. Óc và máu tươi chảy ra. Khung cảnh huyết tinh vô cùng. Tiểu Kim, Tiêu Thần từ trong đám máu thịt lầy lội lấy ra một viên hồn tinh màu đen ném cho Tiểu Kim. Giống, Tiểu Kim ngao một tiếng. Trực tiếp nuốt hồn tinh vào. Lão đại, đưa sang ta một con. Tiêu Thần không dừng lại. Hắn hướng về phía Lăng Phong tấn công, giết một con tứ giai hồn thú Độc Lang làm chiến ý hắn dâng cao. Kim sắc khí diễm bốc lửa toàn thân, cuối cùng có thể chiến một trận thoải mái. 2 con Độc Lang còn lại là của ta. Lăng Phong cũng hưng phấn, nếu chỉ có 2 con thì hắn không cảm thấy áp lực. Tốt nhất cẩn thận một chút, thực lực 3 con Độc Lang này tương đối mạnh. Tiêu Thần nhắc nhở, con Độc Lang hắn vừa giết chỉ ở chiến tôn trung kỳ. Trong khi 3 con này đã là chiến tôn hậu kỳ, chênh lệch một cảnh giới có thể là điểm chí mạng. Thân thể và hồn lực của hồn thú không thể so sánh với nhân loại. Liệt ngục yêu phượng, Lăng Phong gật đầu, gầm lên, cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng thoáng hiện. Áp lực mênh mông tỏa ra 4 phương 8 hướng. Hắc sắc hỏa diễm hòa cùng màn đêm. Tiêu Thần chú ý đến con Độc Lang trước mặt. Hắn biết Lăng Phong trong 4 người là mạnh nhất. Nếu như hắn còn không thể đối phó, ba người còn lại cũng khó lòng địch nổi. Điều quan trọng nhất lúc này là hạ gục con độc lang này. Mỗi khi một con ngã xuống, phần thắng của họ lại tăng thêm một phần. Tiêu Thần xuất một cước mạnh mẽ, đùi phải như sợi dây xích hung ác đá vào eo của độc lang. Độc lang bị đá bay lên, đập mạnh vào cành cây, phát ra tiếng gào thét thê lương. Nhờ tu luyện hàng trăm bộ chiến kỹ, thân thể Tiêu Thần linh hoạt vô cùng, dẻo dai như đã đạt tới cực hạn. Khi độc lang bị đánh bay, Tiêu Thần không bỏ lỡ cơ hội, lập tức huy động hồn lực hóa thành một đạo kiếm đâm thẳng vào ngực độc lang. Không phá được, Tiêu Thần trợn tròn mắt, nhận ra hồn lực chi kiếm chỉ để lại một vết thương nhỏ. Hắn thầm ghi nhớ mức độ phòng ngự của độc lang. Lại đến, Tiêu Thần không nản chí, chiến ý vùng lên, hắn quyết tâm phải kết thúc nhanh chóng. Ngao, độc lang chu lên, đôi mắt trắng toát lạnh lẽo, tiếng gào vang vọng khắp khu rừng. Không tốt, nó đang gọi đồng loại. Mặt Tiêu Thần biến sắc, trong lòng ba người Lăng Phong căng thẳng, ngay cả Tiểu Kim đang luyện hóa hồn tinh cũng nhảy dựng lên. Cảnh giác nhìn bốn phía, tốc chiến tốc thắng, yêu phở hỏa liên, Lăng Phong hét to, hắc sắc hỏa diễm cuồn cuộn hóa thành một đầu hắc sắc yêu phượng khổng lồ. Yêu phượng phun ra những hỏa cầu, nổ tung trong không trung thành từng đóa hỏa diễm hoa sen. Như vũ trụ trút xuống hàng triệu thiên thạch, hai đầu độc lang phát ra âm thanh thê lương. Hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt thân thể chúng, mùi thịt cháy bắt đầu tỏa ra. Kim cương thần quyền, bàn tử tức giận la lên. Kim cương đại lực thần nghiêu trên đầu gầm vang. Một đạo kim sắc quyền cương nổ tung, làm không khí xung quanh rung chuyển. Một con độc lang bị đánh bay lên trời, sau đó nổ tung thành từng mảnh huyết vụ. Đòn này cực kỳ hiệu quả. Bàn tử cẩn thận, bàn tử hoảng hốt, nhìn thấy độc lang nhe răng lao về phía hắn, một đám nọc độc như mũi tên xé gió bay tới. Bàn tử dồn toàn lực vào một đòn, dù mạnh mẽ nhưng không thể ra tay thường xuyên, nếu không hắn đã không phải đợi đến lúc này mới xuất thủ. Bước chân hắn lúc này trở nên loạng choạng, không biết trốn đi đâu. Vô tận chi kiếm, Tiêu Thần hô lớn, chân đạp mê tung bộ, nhảy lên như một con khỉ, chém đứt bụi cây bên cạnh. Hồn lực của hắn phóng thẳng về phía độc lang, chặn đứng độc dịch tấn công. Ngao, độc lang thấy bụi cây bay tới, nó ngửa mặt lên trời gầm thét, ánh mắt đầy sự tức giận. Cảm ơn lão tam. Theo tiếng gầm của Tiêu Thần, một cỗ quyền thế cuồng nộ gào thét, mọi thứ xung quanh bị cuốn bay. Độc lang trợn mắt, không còn sức phản kháng, bị một quyền đánh chết tại chỗ. Ngay lúc này, Lăng Phong cũng đã giải quyết xong hai con độc lang, sắc mặt hắn có phần tái nhợt. Hai con độc lang chiến tôn cảnh hậu kỳ không phải dễ đối phó. Ngao ngao, cách trương.